Cùng lúc đó, trên một đường thôn cách bọn người Hạ Thiên Kỳ không xa. Thứ mày muốn tao cho hết, mày nhất định phải nghĩ cách dẫn bọn tao rời khỏi nơi này. Nhiều ngang còn canh cánh trong lòng chuyện mình đưa 6 bình nước thuốc thuật pháp cho Lữ Nhữ Nham kia, trái lại hầu tử giống như quên mất chuyện này vậy, một chữ cũng không nhắc tới. Mày không thấy tao đang không ngừng thử hay sao? Thấy Nhiêu Ngang đang không ngừng thúc giục mình, điều này cũng làm phiền đến Lữ Nhữ Nham đang bày trận, gã xoay người qua lạnh lùng liếc Nhiêu Ngang. Không muốn chết ở chỗ này thì ngoan ngoãn câm miệng, tao không có kiên nhẫn nghe mày lải nhải. Mày, được rồi Nhiêu Ngang, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ xem. Thấy Nhiêu Ngang không tức thời mà trở mặt với Lữ Nhữ Nham, hầu tử vội vàng ngăn cản gã, Nhiêu Ngang bị Lữ Nhữ Nham làm cho tức giận ghê gớm, hoặc là nói từ khi gã gia nhập Minh Phủ đến nay, chưa bao giờ bị chọc cho tức giận như bây giờ. Chẳng những không có được cam kết lợi ích từ hầu tử, đau lòng móc hầu bao của mình không nói, trái lại còn có cảm giác bị thằng khốn Lữ Nhữ Nham kia nắm trong tay. Còn không phải vì mày, nợ nần chờ chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính một lần. Nhiêu Ngang vốn không chấp nhận ý tốt của hầu tử, vung một tay lên gạt hầu tử qua một bên rồi giận đùng đùng ngồi xuống trên một gò đất. Bị Nhiêu Ngang gạt qua một bên, trên mặt hầu tử dần lộ ra vẻ âm độc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Chỉ Góc Chuyện audio.com là không can ngăn Nhiêu Ngang nữa. Lữ Nhữ Nham mất một lượng lớn hơi sức mới bố trí xong, lúc này gã vỗ tay một cái quay về hầu tử và Nhiêu Ngang ra hiệu nói. Chúng ta đi thôi, có thể rời đi rồi. Nhiêu Ngang đứng dậy, nghi ngờ hỏi. Không biết, đi quan sát một chút đi. Không biết, vậy mày vừa mới làm cái gì? Nhiêu Ngang lại tức giận hỏi Lữ Nhữ Nham một câu. Tao nghi nguyên cái thôn này có thể là bị quỷ vật cấp ác quỷ phong tỏa, nên mới bày một cái phá phong trận, nhưng hiệu quả thế nào thì khó mà nói. Sở dĩ Lữ Nhữ Nham bố trí trận pháp này, kỳ thực còn có một nguyên nhân, đó chính là trước đó mấy người bọn họ luôn đi dọc theo hướng nam của thôn, kết quả đi tới đi lui, vậy mà lại quay về chỗ cũ. Cách chương.